Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 95, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác dụng chậm của 4 ly rượu nên được miêu tả như thế nào nhỉ? Nhói nó không mạnh thì cũng không đúng. Vì từng chút một len lỏi trong cơ thể rồi dần dần lan L3N đỉnh đầu, nói nó nhỏ thì cũng không đúng. Bởi khi đã lên đến đầu, cả người lại trở nên lâng lâng mà vui vẻ, như thể những điều phiền muộn trong lòng theo men rượu mà tan biến hết. Cảm giác ấy thật sự kỳ diệu. Từ Minh Minh chạy được vài bước thì bắt đầu chóng mặt. Cô ôm lấy gốc cây ở đầu phố ba rồi không động đậy nữa. Em muốn nghỉ chút, cô lẩm bẩm, mặt tựa vào thân cây, vỏ cây thô ráp như đang mài mòn làn da của cô. Một con sâu từ trên cây bò xuống, cô cũng chẳng thấy. Tô Cảnh Thu nhắc cô ngẩng đầu, cô ngẩng lên nhìn thoáng qua rồi chỉ. Ồ, một tiếng, thậm chí còn khen con sâu bò trông thật đáng yêu. Hôm nay em không bình thường chút nào. Tô Cảnh Thu bất lực nhặt con sâu lên vứt đi, trong lòng ghê tởm đến mức suýt nôn. Anh cố nén cảm giác buồn nôn, hỏi Tư Minh Minh. Em cố tình chuốc say bản thân à, có chuyện gì xảy ra hả? Anh có phải định thuần hóa em không? Muốn kiểm soát tinh thần em chứ gì? Tư Minh Minh dù đã uống say nhưng vẫn không quên làm khó dễ Tô Cảnh Thu, rất giỏi chọc tức anh. Người kia gần như nhảy dựng lên để tự thanh minh, chỉ vào mũi mình mà hỏi đầy khó tin. Anh thuần hóa em, anh kiểm soát tinh thần em, anh còn thiếu nước vẫy đuôi trước mặt em thôi đấy. Không đúng, anh đã vẫy đuôi rồi. Tư Minh Minh áp trán vào cây, cười khúc khích. Tô Cảnh Thu thật buồn cười, tuy anh không có đuôi, nhưng cô dường như thấy anh đang vẫy đuôi ra sức làm lành. Điều đó khiến cô bỗng thấy thương anh, cô đưa một tay ra kéo lấy tay áo anh, giọng lơ mơ gọi tên anh. Tô Cảnh Thu à, cô muốn nũng nịu với anh. Nói vài lời tình cảm, nhưng đột nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ lặp đi lặp lại tên anh, như thể điều đó đã thay cho mọi lời tâm sự. Cảm xúc của cô dường như lây sang anh, khiến anh cũng bắt chước gọi. Minh Minh à, uống say rồi thì về nhà đi, ôm cây mãi cũng không phải cách lâu dài. Cây nhiều sâu như vậy, kinh chết đi được. Nói xong, anh kéo tay cô đang ôm thân cây xuống, choàng lên vai mình. Chỉ cần chút sức lực, anh đã nhấc bổng cô lên. Từ Minh Minh đúng là gầy quá, cô có thể mập lên một chút được không nhỉ? Từ Minh Minh không muốn cùng anh diễn cảnh xấu hổ kiểu này, cô vẫn còn chút lý trí, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, rồi nói. Anh xem phim thần tượng nhiều quá rồi, vậy em tự đi hai bước đi. Tô Cảnh Thu khoanh tay, khích cô bước thử. Đi thì đi, Từ Minh Minh hất tay anh ra, cố chứng minh mình vẫn tỉnh táo. Một bước, hai bước. Ba bước, cô ngẩng đầu tự hào. Thấy chưa, có vững không? Ngay sau đó, cô loạng choạng một cái, rồi vội vàng chạy thêm hai bước ôm lấy cây. Bộ dạng ngây ngô ấy, Tô Cảnh Thu cũng chưa từng thấy qua. Từ Minh Minh ôm cây mà nghĩ, cây cối vẫn là tốt nhất. Cây không biết nói chuyện, không sủa, không đánh rắm, không phán xét hay tính toán ai, cũng không coi thường người khác. Trước cây cối, ai cũng bình đẳng, trừ khi có sâu. Một con sâu lớn đã bò đến trước mặt, tuy nó mềm oặt trông có vẻ dễ thương, nhưng bò lên người thì đúng là quá bẩn. Em đúng là đang gặp chuyện phiền lòng. Tô Cảnh Thu thở dài, đỡ lấy vai cô rồi kéo cô đi tiếp. Công việc tệ hại thì không làm nữa. Em giỏi thế, chỉ cần phát huy chút tài năng là đã kiếm được tiền rồi. Đừng tự coi mình là vị cứu thế, em mệt muốn chết mà còn bị người ta hiểu lầm là kẻ xấu. Mặc kệ họ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sẽ đỡ hơn là ngày nào cũng tự hành hạ bản thân. Từ Minh Minh dựa vào vai anh, yên lặng nghe anh càm ràm. Lời anh nói không phải không có lý, mấy triết lý giang hồ của anh đôi khi cũng hữu dụng. Anh nói tiếp, ai bắt nạt em thì em cứ làm lại họ, ai xúc phạm em cũng trả lại y như vậy. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc giữ lễ nghĩa, có những người không đáng để em như thế. Từ Minh Minh định nói vậy anh đi xử lý Hồ Nhuận Kỳ đi. Anh ta nói anh đang kiểm soát tinh thần cô. Nhưng cô kìm lại, cô sợ Tô Cảnh Thu không nhịn được mà đi đánh Hồ Nhuận Kỳ thật. Tuy tên đó có chút cơ bắp, nhưng đúng là loại bình hoa, đáng ghét, chắc chỉ chịu được hai cú đấm của Tô Cảnh Thu. Cô chưa bao giờ trông mong ai đứng ra bảo vệ mình, dù cảm giác đó hẳn là rất tuyệt. Uống nhiều nên đầu óc cô lại hoạt động bất thường, nghĩ đủ thứ chuyện. Cuối cùng cô nói, Chờ em nghỉ việc xong, em muốn nghỉ ngơi nửa năm. Nghỉ đi, em cần nghỉ ngơi. Tô Cảnh Thu đau lòng nhìn cô. Từ khi quen cô, anh mới hiểu rằng có những việc chỉ nên để người khác làm, vì chỉ mấy chuyện bực mình cũng đủ lấy mạng anh rồi. Còn về sau Tư Minh Minh nói gì, chính cô cũng không nhớ nữa. Cô ngủ thiếp đi trong xe, về đến nhà lại tỉnh, túm lấy cổ áo Tô Cảnh Thu, bắt anh hát cho cô nghe. Anh vừa hát được một câu, cô đã bóp một cái vỗ vào mông anh, rồi nói anh hát sai. Cái vỗ ấy khiến Tô Cảnh Thu ngơ ngác, anh đứng đó, tay ôm mông, sững sờ nhìn Tư Minh Minh đang say khướt. Lúc này, cô đang mặc một bộ đồ tang, in hình một nhân vật nhỏ chu môi, trông vô cùng khó chịu, giống hệt dáng vẻ lúc nào cũng không hài lòng của cô. Tóc cô rối tung vì đã bị giày vò mấy lần. Anh kéo tay cô, không tin được đôi tay chỉn chu của cô lại làm ra hành động táo bạo như vậy. Hay là em thử vỗ thêm lần nữa? Anh quay người lại, muốn xem thái độ của cô. Người kia rất có thái độ, vỗ thêm một cái nữa. Tô Cảnh Thu cảm thấy may mắn vì mình không cản cô uống 4 ly rượu, thậm chí còn hối hận vì không để cô uống thêm 1 ly. Anh kéo cô vào phòng tắm, lột SCS từ đầu đến chân. Động tác mang theo chút nghịch ngợm bị cô né hết. Phòng tắm quá nóng, Tô Cảnh Thu lại cựa quậy, cô cảm thấy ngột ngạt, người bắt đầu cáu kỉnh. Tư Minh Minh mắng Tô Cảnh Thu lợi dụng lúc khó khăn, nhưng anh nói. Anh đâu có chê trách việc chăm sóc em mệt nhọc, em thật sự không biết tốt xấu gì cả. Cô đứng không vững, anh không dám trêu chọc cô quá nhiều, nhanh chóng chăm sóc cho cô, giúp cô rửa ráy sạch sẽ, rồi đưa cô nằm lên giường. Anh định đứng dậy rót cho cô một cốc nước, nhưng chân của Tư Minh Minh đã quặp lấy chân anh. Cô nằm nghiêng trên giường, các ngón chân quặp lấy cổ chân anh, hơi sốt ruột nói. Em không uống nước, em không uống thì anh uống. Anh bận rộn cả một đêm mà không uống được ngụm nước nào, anh khát khô rồi. Tô Cảnh Thu cố tình trêu chọc cô, thân người ngả ra sau, dự định đứng thẳng lên, nhưng không biết Tư Minh Minh từ đâu lại mạnh mẽ như vậy, đầu gối bẻ cong, chân dịch qua, bắp chân quặp lại, anh như bị đẩy ngã xuống. Tô Cảnh Thu không muốn thể hiện quá vội vàng, như thể anh đang bắt nạt cô. Dù cô lúc này có vẻ chủ động và nhiệt tình, rất có thể đến ngày hôm sau cô sẽ đổ thừa rằng anh lợi dụng lúc cô bất lực mà không phải là một người quân tử. Làm vợ chồng với Tư Minh Minh thì phải có chút mưu trí. Hơn nữa, hai người vừa mới hòa nhau, Tô Cảnh Thu vẫn còn căng thẳng, lo sợ không biết có điều gì sai trái mà Tư Minh Minh sẽ quay lưng với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tắt đèn, SS không mạng mở ghi âm trên điện thoại. Trong ngày hôm đó, chân của Tư Minh Minh vô cùng linh hoạt, vừa ấn nút ghi âm, chính bản thân anh đã hừ một tiếng. Đầu hơi cúi xuống, giọng nói của anh có chút run rẩy, gấp gáp. Tư Minh Minh, em muốn làm gì? Anh vào đi, Tư Minh Minh cắn vào má anh một cái. Vào đi, chờ một chút, chờ cái gì? Tư Minh Minh đẩy anh một cái. Trong bóng tối, giường phát ra tiếng động, khiến người ta liên tưởng. Còn chưa kịp suy nghĩ, cô đã lật người nằm trên anh. Làm việc và cuộc sống bị chèn ép lâu rồi, đây lại trở thành một lối thoát tốt. Cô có hơi sốt ruột, ngay trong giây phút được đưa vào, cô cảm thấy mọi thứ thật đúng đắn. Những thứ nguyên thủy có thể giải cứu con người khỏi những cảm xúc phức tạp, vì vậy nỗi buồn của động vật ít hơn nhiều so với con người. Đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, muốn làm gì thì làm. Cô đúng là quá lịch sự, sự không lịch sự của Tô Cảnh Thu đã cứu rỗi cô. Đây là lần đầu tiên Tô Cảnh Thu thấy cô gấp gáp đến vậy, điều này lại làm anh sợ hãi. Anh luôn an ủi cô, chậm lại, cô không thể chậm lại, chỉ muốn tuân theo ý mình mà nhận lấy. Khi không còn ràng buộc của văn minh, thoát khỏi sự vướng bận của lý trí, bản thân cô lại trở nên rõ ràng hơn. Đó là một cảm giác kỳ lạ, và Tô Cảnh Thu cũng tìm thấy niềm vui khác biệt. Anh cảm thấy rất cần thiết, được Tư Minh Minh cần đến. Sự gấp gáp của cô làm tăng cường cảm nhận, và cảm nhận này lại tác động đến tâm lý. Hai quá trình song song giao nhau, mọi thứ ngay lập tức được thông suốt. Anh không kiềm được thở ra, trong bóng tối tìm kiếm tay cô, đôi tay họ nắm chặt với nhau, cảm nhận được các ngón tay của cô siết chặt tay anh, và hơi run rẩy. Điều này đã mang lại cho anh sự tự tin, khiến anh lầm tưởng rằng Tư Minh Minh đã chấp nhận mọi thứ. Vì vậy khi cô buông lỏng, anh không ngừng lật cô lại. Lại kéo cô lên. Anh đã muốn làm như vậy từ lâu, anh cắn cô một cái. Đôi mông của Tư Minh Minh rất đẹp, khi cô mặc váy ôm vào mùa thu, những đường cong xinh đẹp thường khiến anh mất hồn. Anh không cảm thấy xấu hổ về những suy nghĩ đen tối của mình trong khoảnh khắc đó, thậm chí còn tự an ủi mình. Cô ấy là vợ của mình ý nghĩ đen tối xíu thì có sao? Anh cắn cô một cái, cảm giác kỳ lạ đó khiến trái tim cô như ngừng lại, toàn bộ cơ thể cô cứng đờ. Anh lại cắn cô một cái, cô hét lên. Tô Cảnh Thu lại cảm thấy hưng phấn hơn, đã đến mức này thì không còn đường lui. Anh dồn sức vào và đưa lưỡi ra. Chỉ một lần như vậy, chỉ một lần mà thôi. Tư Minh Minh có vẻ bị sốc, một chân đá về phía anh. Cô thậm chí không biết mình đã có sức mạnh lớn như vậy mà đá Tô Cảnh Thu xuống giường. Tô Cảnh Thu ngã xuống đất, bị choáng váng. Anh kêu lớn, Tư Minh Minh, vô liêm sỉ. Tư Minh Minh đã hoàn toàn tỉnh rượu, nghiến chặt hàm răng mắng anh. Anh, thật thô bỉ, bi ba n thái, có sở thích kỳ quái. Anh đã làm gì em? Anh, Tô Cảnh Thu rất tủi thân, thậm chí quên đi nỗi ám ảnh sạch sẽ của mình. Muốn tiến xa hơn với Tư Minh Minh, nhưng cô lại nói anh là bi ba n thái. Anh chẳng làm gì cả, chỉ muốn làm cô vui. Anh đi đi, Tư Minh Minh đuổi anh đi, còn nói. Anh có phải có sở thích không thể nói ra không? Anh, cô tức tối, Tô Cảnh Thu cũng không khá hơn, cảm thấy thật sự khó chịu, một cái dậm chân, bỏ nhà ra đi. Không biết đi đâu, đành phải đến nhà của cô Tuấn Xuyên ở tạm một đêm. Cô Tuấn Xuyên thấy anh rất ngạc nhiên, khi đi thì tâm trạng phấn chấn, giờ lại ủ rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hỏi ra mới biết, bị đá xuống giường. Vì sao vậy? Cô Tuấn Xuyên hỏi. Cậu bị yếu đi à? Tô Cảnh Thu không biết nói gì. Ấp à ấp úng không biết bắt đầu từ đâu. Dù sao cũng là chuyện vợ chồng, không thể nói với bất kỳ người bạn nào. Thế là anh phải chịu một đòn đau không thể nói ra miệng. Anh không biết bản thân đã sai ở đâu. Những lúc âu yếm nào có để tê, em ở đến nhiều điều như vậy. Tư Minh Minh lại đá anh xuống giường, đuổi anh đi. Có chuyện gì mà không thể nói cho rõ ràng? Tô Cảnh Thu càng nghĩ càng tức. Quyết tâm ngày mai phải nói cho rõ ràng với Tư Minh Minh. Trưa sáng đã từ nhà cố Tuấn Xuyên trở về, vừa bước vào cửa đã thấy Tư Minh Minh ngồi trên sofa, đầu tóc rối bời nhìn anh. Sao anh lại, ly 3 mét, chỗ đó, nói đi. Tư Minh Minh đã đau khổ suốt một đêm vì điều này, cô không thể diễn đạt cảm giác kỳ lạ đó, cũng như sự choáng váng mà khoảnh khắc đó mang lại cho cô. Có gì mà tại sao, không phải anh có chứng sạch sẽ sao? Vậy mà ở bên em thì không còn nữa. Tô Cảnh Thu ngồi phịch xuống bên cạnh cô, cảm thấy dù có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi. Giờ thì hay rồi, giống như việc anh có chứng sạch sẽ chỉ là giả bộ vậy. Cái đó, Tư Minh Minh bối rối nói, lần sau anh có thể bớt đột ngột chút không? Lại còn có lần sau. Tô Cảnh Thu than thở, trời đất, em biết không, chỉ một cú đá của em suýt nữa thì tiễn anh sang thế giới bên kia. Em lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng thế hả? Em có biết đá chết anh chẳng đem lại lợi lộc gì cho em không? Anh nói xong liền nắm lấy cổ chân cô, quan sát kỹ. Để anh xem đây có phải chân người không? Em có phải là hổ biến thành không thế? Tư Minh Minh bị cách anh nói làm bật cười, vội rút chân lại, lấy chăn quấn người rồi cuộn lại, nhìn anh như nhìn mãnh thú. Nhưng ngẫm lại, hành động của anh dường như không quá đáng. Chỉ là cô quá thiếu kinh nghiệm mà thôi. Hiện tại, cô thay đổi tâm trạng, trở nên cởi mở hơn, cô suy nghĩ rồi nói với Tô Cảnh Thu. Em nghĩ nếu có thử cái gì mới, anh nên từ từ. Đừng vội vàng quá, cho em chút thời gian thích nghi. Ồ, vậy thì em sẽ không đá anh khỏi giường nữa à, em không dám hứa. Tư Minh Minh ngượng ngùng nói, hay thử lại lần nữa. Tô Cảnh Thu nhướng mày, lần này tỏ ra liều lĩnh hơn. Không đợi cô phản ứng, anh đã nhào tới. Tư Minh Minh cố ý đạp anh một cái, hai người lại trêu chọc nhau. Tình cảnh này trong nhà họ thật sự hiếm thấy. Tư Minh Minh bây giờ còn biết đùa giỡn, nhưng lực chân của cô thì quá mạnh, chẳng giống chút nào với trò đùa lãng mạn, mà giống như thật sự muốn đánh nhau. Tô Cảnh Thu vừa ôm vết đau vừa kêu lên. Tư Minh Minh, em chờ đấy. Anh bất ngờ lao tới, hoàn toàn áp chế cô. Đây đâu phải đùa giỡn, mà là vật lộn. Đùa giỡn thì có thể nhượng bộ. Nhưng vật lộn thì không được thua. Tô Cảnh Thu ghì chặt cô, hỏi cô, em phục chưa? Tư Minh Minh không phục, còn định đánh lén anh. Cuối cùng cả hai đều nổi nóng. Cô cúi xuống cắn tay anh, như thể muốn cắn đứt ngón tay anh vậy. Tô Cảnh Thu không đủ nhẫn tâm như cô, đành chịu thua, vừa đau vừa kêu lên. Anh chịu thua, cuối cùng Tư Minh Minh cũng buông anh ra, nhưng khi chạm phải ánh mắt của anh, cô không nhịn được mà bật cười. Cô cảm thấy mọi áp lực của ngày hôm qua đã hoàn toàn tan biến. Những lời nói khó nghe của Hồ Nhuận Kỳ chẳng còn chút ý nghĩa gì. Cô không bị thuần hóa, mà chỉ nhận được một sự chữa lành khác. Cô giang tay về phía anh, ôm em đi. Tô Cảnh Thu cảnh giác, khoanh tay trước ngực. Em đừng hòng bắt nạt anh nữa. Ôm em đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Minh Minh kiên quyết đòi một cái ôm. Cuối cùng, Tô Cảnh Thu cũng tiến lại gần, ôm cô thật chặt trên ghế sofa. Khi đang ôm, tâm tính nghịch ngợm của Tô Cảnh Thu lại nổi lên. Anh giơ tay, cố ý chọc nhẹ vào mông cô một cái. Anh muốn bị em đánh chết phải không? Tư Minh Minh nằm trong vòng tay anh nói. Tô Cảnh Thu chỉ cười danh mãnh. Cách chương.